Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 278 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 278, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước á, Trần Thực đã chiến đấu kịch liệt với các vị chân tiên. Nhờ có tiên đan của thôn Phù La mà đã nhìn ra được rất là nhiều sơ hở của các vị chân tiên này, cho nên đã lần lượt đánh chết bọn họ. Thì trong lúc hắn rơi vào trong cái thế hạ phong á, thì Trương Chân Nhân đã giúp hắn điều động 5 thành lực lượng của Tây Ngô Tân Châu. Và cuối cùng hắn cũng đã giết hết sạch cái đám chân tiên truy đuổi này. Sau đó hắn đã quay lại đạo cảnh Tây Ngô Tân Châu để xem xét xem 5 cái thành tu vi này ở đâu ra. Thì sau đó hắn đã gặp lại được người nhà, rồi Trần Đường đã dẫn hắn đi gặp Trương Chân Nhân. Rồi, mời các đại hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ và 21 giờ hàng ngày. Các đại hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Kinh mới cho nên cần cái lượt chia sẻ nhiều lắm. Rồi bình luận thái tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi chúc các đội hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Trần Thực bước vào trong Ngộ Đạo Quán, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một đạo nhân cao lớn đi tới. Kế bên có mấy vị quan viên của Hoa Hạ Thần Châu đi theo. Trần Dương bệ hạ, giật dậy cái tòa nhà sắp nghiêng, quét sạch tà uế 16.000 năm của Tây Ngô Thần Châu, thật là đáng khâm phục. Bữa nay được diện kiến, về đâu lại là một thiếu niên. Lão đạo nhân trên dưới quan sát Trần Thực khen rằng: ngay cả ở Thần Châu cũng hiếm có người xuất chúng dường ấy á. Đạo quỳnh quá khen rồi. Trần Thực khiêm nhường một phen, đoạn đánh giá lão đạo nhân. Trương Chân Nhân trạc ngoài ngũ tuần, thân hình khôi vĩ, tóc đen dày rậm búi gọn trên đỉnh đầu, mình vẫn một chiếc nạp y rách nát tơi tả, giá diếu trăm đường. Lão chẳng có trưng diện gì cả, râu ria trên mặt bôm sôm, bên thái dương cũng có mấy loạn tóc bất kham, giọng nói thì sang sảng hữu lực. Lão rõ ràng đứng đó mà khí tức lại tỏ ra phiêu diêu khó bề nắm bắt. Trần Thực cúi mình bái tạ: tại hạ mới rồi gặp nạn, đa tạ đạo quynh xuất thủ tương trợ, bằng không ác đã khó bề thoát thân rồi. Trương Chân Nhân cười đáp: chỉ là nhấc tay một cái thôi, ta thấy chân dương tu luyện cũng là đạo âm dương, vừa hay bằng đạo cũng tinh thông cái nẻo này, bởi vậy mới ra tay giúp được á. Trần Thực nghe vậy vừa mừng vừa sợ, trong bụng dâng lên cảm giác như gặp được tri âm. Chân nhân tu luyện cũng là đạo âm dương hả? Khi mà tại hạ tu hành, thường có người nói tu tiên là phải luyện đến cảnh giới thuần dương, nguyên thần thuần dương, nhục thân thuần dương mới hồng thành tiên được. Tại hạ lại nghĩ khác, cho rằng trong trời đất đã có âm có dương, thuần dương chứ chắc đã trơn tru, vì vậy mới bỏ công khổ luyện trên đạo âm dương. Tại hạ vẫn ngờ hơi tu luyện đạo này chỉ có mỗi một mình, về đâu lại gặp được chân nhân. Trương Chân Nhân cười rằng: tu sĩ tu luyện đạo thuần dương ấy là vì thuần dương dễ thành, tu luyện thì tinh dũng mãnh tiến, có thể sớm ngày đắc đạo, nhưng chưa chắc đã là chân giải duy nhất. Chỉ tiếc thay cái người tu luyện pháp mạch của ngươi và ta ở trong tam giới ít lại càng ít. Trần Thực bèn thỉnh giáo lão nói: tại hạ trên đạo âm dương đã lâu không có chút tất tiến, cúi xin chân nhân chỉ giáo. Trương Chân Nhân vui vẻ đáp: bần đạo cũng có ý muốn thỉnh giáo đó. Hai người bèn ở lại Ngộ Đạo Quán mà ngồi xuống. Trần Thực trải rộng đạo tràng âm dương, đem từng đạo văn âm dương do mình tham ngộ ra bày ra. Hắn chỉ mới bước đầu dòm ngó đạo văn, lúc tu hành hiện giờ vẫn là đem các loại lĩnh ngộ của mình đối với đạo pháp hóa thành đại đạo văn lý để tăng cường củng cố đạo tràng của bản thân. Trần Thực cười nói: tại hạ tham ngộ âm dương đại đạo, lĩnh ngộ ra được âm dương hợp hòa, âm dương quá sanh, âm dương tinh tế, âm dương hỗn nguyên á. Hắn đưa tay vơi lên một lọn đạo văn âm dương, cầm cái ngón tay búng ra, đạo văn rơi vào trong đạo tràng, tức thì đem chỗ ảo diệu của âm dương hợp hòa ra thể hiện. Âm dương tương hỗ điều hòa, tương hỗ lưu chuyển, là biến hóa của nhau, hài hòa thống nhất. Hắn lại vê lên một lọn đạo văn, đem quá sanh đạo pháp ẩn ở trong đạo văn mà thúc dục. Trong đạo tràng tức thì hiển hiện sự ảo diệu của âm dương quá sanh. Bên trong đạo tràng rất nhanh liền có trời đất sanh thành, trời dương đất âm, có sơn hà hình núi, núi dương sông âm, có sanh mạng hình thành, nam dương nữ âm, non sanh nước biếc, vạn vật diễn hóa. Trần Thực lại thể hiện đạo văn của âm dương tịnh tế, nói: đây chính là tầng lĩnh ngộ thứ ba của tại hạ, âm dương tịnh tế, quyện vào nhau như là nước với sữa, là của nhau hết. Hắn thể hiện chính là lửa trong nước, dương trong âm, thủy quả vào cống, long hổ tịnh tế. Chợt, đạo văn âm dương hổ nguyên như một, khó phân đôi bên. Trần Thực nói: đây là tứ trọng mà tại hạ từ trong hổ nguyên đạo kinh tham ngộ ra. Âm dương hổ nguyên chỉ là tại hạ tu luyện đến bước này, bèn khó lòng có thêm lĩnh ngộ à. Trương Chân Nhân tỉ mỉ quan sát, cất lời tán thán: Tứ trọng cảnh giới của âm dương đại đạo, hết thảy đều bị chân dương lĩnh ngộ, khiến ta cũng được gợi mở ít nhiều à. Trên cảnh giới của âm dương đại đạo, ta cũng không cách nào chỉ điểm chân dương nữa. Chỉ có một điều, ta cho rằng đạo âm dương phải cầu vô căn. Trần Thực sững người: âm dương vô căn là giải thích làm sao? Trương Chân Nhân tâm niệm thoáng động, chỉ thấy đạo tràng của lão trải ra cũng là một bức thái cực đồ do âm dương nhị khí hợp thành. Chân dương hợp hòa quá sanh tịnh tế hỗn nguyên, hết thảy đều là pháp có căn. Lĩnh ngộ của ngươi đối với âm dương đại đạo đều đến từ cái sự quan sát của bản thân đối với hiện tượng âm dương trong trời đất tự nhiên. Lúc quan sát bèn có quan niệm của mình, có quan điểm của mình chính là có phán đoán thị phi, chính là có căn, không đắc được đạo trần chánh. Trương Chân Nhân nói: âm dương vô căn là phải quên đi phán đoán thị phi của mình, quên đi chấp nhất của mình, làm được vô căn mới hồng đắc đạo. Trần Dương, hãy để tinh thần mình trống rỗng, ta sẽ dẫn dắt ngươi đi tìm vô căn pháp. Lão nhắm mắt lại, dẫn dắt tư duy của Trần Thực. Trần Thực đột nhiên chỉ cảm thấy tinh thần của mình trống rỗng, hết thảy ý niệm trong đầu không còn trở dậy nửa điểm, không không tịch tịch. Đạo tràng của hắn, đạo pháp của hắn dường như đã quên đi sạch sành sanh. Cảm ngộ của hắn đối với âm dương đại đạo cũng đột nhiên dường như là quên mất, trở thành một mảnh trống không. Trong lòng hắn vô niệm, không có phán đoán thị phi, không có chấp nhất. Âm dương nhị khí trong đạo tràng của hắn cũng lắng lại. Âm dương nhị khí chẳng chịu sự khống chế của Trần Thực mà tương hỗ hòa hợp, quá sanh tịnh tế hỗn nguyên. Trần Thực rõ ràng nhất niệm chẳng đặt vào, nhưng mà âm dương nhị khí lại cứ tự mình diễn hóa. Khác với cái sự diễn hóa do hắn trước đây dùng ý niệm áp đặt lên âm dương nhị khí, trong lòng hắn nhất niệm chẳng sanh, mà cho âm dương tự mình diễn biến, còn hắn thì theo dõi tất cả. Âm dương nhị khí tự động thể hiện ra muôn vàn ảo diệu của nó, thậm chí sẽ hiển hiện ra biến hóa của quyền hoàng nhị khí. khiến hắn có thể tự đạo văn quyền hoàng do hậu thổ hoàng địa kỳ truyền dạy mà tham ngộ ra được nhiều đạo lý hơn. Qua chẳng biết là bao lâu, Trần Thực thông thả tỉnh lại, các loại biến hóa trong đạo tràng âm dương liền đột ngột dừng hẳn. Đến đây, hắn mới coi như là lĩnh ngộ được đạo lý âm dương vô căn mà Trương Chân Nhân đã nói. Đạo pháp ảo diệu, quả là vô cùng vô tận mà. Trong lòng hắn cảm khái, đoạn nói với Trương Chân Nhân: tu vi của chân nhân cao thâm khôn lượng, đạo hành lại càng chẳng phải là tay hạ có thể soi tới được, cứ sao không phi thăng địa tiên giới chứ? Trương Chân Nhân đang nấu trà, nghe vậy cười rằng: phi thăng hả? Cứ sao phải phi thăng? Trần Thực khẽ sững người, chẳng hiểu ý của lão. Thuở tam thanh khai sáng tiền đạo, tam thanh có phi thăng chăng? Chúng tiên dẹp yên bạo chánh của đại thương có phi thăng chăng? Họ đã chẳng cần phi thăng, ta lại hà tất phải phi thăng? Trương Chân Nhân nhấc ấm trà lên rót cho hắn một chén rồi nói: huống hồ ngày nay phi thăng ngã trái chẳng qua là đến thiên đình là một tên thiên binh thiên tướng bị người sai khiến thần bất do kỷ, ngã phải chẳng qua là đầu quân cho tay hào cường ở trong đám tiền nhân ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt của người ta cũng là thần bất do kỷ. Vậy thì phi thân có ích gì chứ? Ví bằng phi thân chỉ để làm một gã tán tiên, thế thì ở chốn phàm trần là một gã tán tiên có gì là không được hả? Trần Thực nâng chén trà cười rằng: tâm cảnh của chân nhân chẳng vướng bận gì cả, trong phơi khai này có thể dễ tới. Trương Chân Nhân cười đáp: phi thân chỉ là cái thứ do pháp bảo thiên đạo bày ra, trước kia đâu có cái chuyện phi thân. Ta quen thói nhàn tản rồi, chẳng muốn lên địa tiên giới chịu khổ, huống hồ ở thần châu đâu phải là không thể tu hành. Trần Thực nhấp một ngụm trà, vậy mà cũng động cái niệm cùng lão là một gã tán tiên chốn phàm trần, nói: Trương Chân Nhân nói phải, đã phi thăng tiên giới không được tự tại, vậy thì hà tất phải phi thăng? Hắn vừa vấy lên cái niệm này thì lập tức thấy muôn phần nhẹ nhõm. Lần này đi địa tiên giới tìm được gia gia bọn họ, bèn cùng họ trở về Tây Ngô Tân Châu, không hỏi đến cái chuyện địa tiên giới nữa, tranh đoạt tiên thần cái gì hết, mặc xác bọn họ đi. Trần Thực cùng với Trương Chân Nhân nấu trà hàn huyên, mới hay cái lão tiên chơn này đắc đạo từ cái thời Đại Nguyên triều, đã trải qua một triều đại minh dài dằng dặc, nay đã được 50000 tuổi rồi. Bây giờ là cái vị hoàng đế đại minh nào tại gì vậy? Trần Thực hỏi. Khí số đại minh đã tận mất rồi, Trương Chân Nhân nói. Bây giờ là Đại Thuận triều. Trần Thực nghe vậy tâm thần hoảng hốt, cất tiếng hỏi: sao lại mất? Trương Chân Nhân nói: hắc ám xâm lăng, cuối đời đại minh thiên đạo bắt đầu xuất hiện biến hóa, hắc ám xâm thực càng ngày càng nghiêm trọng. Sùng Trinh Đế dùng người chẳng lành bị hắc ám xâm thực đến tận kinh thành, mất cả giang sơn. Hổ Mặc Giới liệt tổ liệt tông bèn treo cổ trên cây cổ dẹo ở môn sơn, đại minh thì bạc mất. Trần Thực thở dài một hồi lâu. Hắn vốn tưởng có một ngày mình quay về cái mảnh đất tổ ấy sẽ được gặp vị Gia Tịnh Đế trong truyền thuyết, vậy đâu biến hóa ở đất tổ lại kịch liệt như vậy. Đất tổ cũng ở trong biển hắc ám sao? Trần Thực hỏi. Trương Chân Nhân nói: nghe nói thần châu năm xưa ở địa tiên giới là một cái tòa đại bộ châu, nhưng sau này vì cứ luôn gây nên khai kiếp bèn quay về biển hắc ám. Trong biển hắc ám không có khai kiếp. Một lúc sau, Trần Tử Cáo tự ra về. Mấy ngày sau đó, hắn ở lại tại Ngô Tân Châu, chẳng hề rời đi. Hắn lần này trở về được gặp cái đám người thân Trần Đường Vua Kinh Dương, tự nhiên là có nhiều lời muốn nói. Một mặt phải gân gũi phụ mẫu, một mặt lại phải cùng với tiểu đoạn tiên tử ân ái, phiên dân phúc dụ. Hắn cùng với Trương Chân Nhân hạng nguyên một buổi, thu hoạch được khá nhiều. Chỉ cảm thấy thiên định và địa tiên giới chưa chắc đã hợp với mình. Dứt khoát cũng chẳng vội quay về. Huống hộ ở Tây Ngô Tân Châu cùng với tiểu đoạn ân ái còn khoái hoạt hơn ở thiên định nhiều. Họ đậu tìm đến, Trần Thực vội mời Hắc Oa từ trong đạo cảnh của mình ra để cho mẫu tử chúng nó đoàn tụ. Trần Thực trong lúc ân ái lại tìm đến hai người Lý Thiên Thanh và Dương Bật, truyền thụ cho họ Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Hai người đều là kẻ tư chất thông minh, ngộ tánh hơn người, nhưng đối mặt với cái bộ pháp môn này cũng rất là chật vật. Trần Thực lấy ra linh đan thôn phù la tặng cho họ. Hai người nuốt linh đan vào, cái việc tham ngộ Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Kiếm Kinh tự nhiên là cực kỳ mau lẹ. Cái đám người Trần Đường Vua Kinh Dư cũng mỗi người được một viên linh đan, anh ấy tự đi tham ngộ tu hành. Trần Thực xử lý xong những việc này, lại cùng với tiểu đoạn tiên tử tiếp tục ân ái, phiêm dân vũ khúc. Lúc rảnh rỗi, bèn đi tìm Trương Chân Nhân bàn luận chút đạo pháp thần thông. Tại địa tiên giới, Hệ Mộc Nhiên đợi đến ngày thứ ba thì khẽ nhíu mày. Ba ngày nay, các khúc ca điệu múa mà cái đám thị nữ biết cơ bản đã hát một lượt rồi, nhảy cũng nhảy một lượt, nhưng mà Trần Thực vẫn chưa từng từ trong đạo tràng đi ra. Cái đám thị nữ phải em dội dàng biên đạo những khúc ca điệu múa mới. Hệ Mộc Nhiên đợi đến cái ngày thứ 10, Trần Thực vẫn chưa ra. Cái đám thị nữ đã biên đạo hơn chục trường ca múa mới, cũng chẳng tìm ra được cái trò mới lạ nào nữa. Để đến cái ngày thứ 15, Hệ Mộc Nhiên có một chút sốt ruột. Một thị nữ nói: "Công tử, người này phải chăng đang bế quan trong đạo cảnh rồi?" Hệ Mộc Nhiên sắc mặt âm tình bất định. Tiên nhân quay về đạo cảnh bế quan là cái chuyện thường tình. Đạo cảnh của mỗi tiên nhân đều cực kỳ riêng tư. Vị trí của đạo cảnh rất ít khi tiết lộ cho người ngoài biết, dẫu cho là bằng hữu tốt. Ấy là do lúc mình đang bế quan, sợ bị kẻ thù tìm tới. Hơn nữa, thời gian tiên nhân bế quan cũng dài ngắn không đều. Có khi bế quan vài ngày liền xuất quan, có khi lại bế quan vạn năm, cho đến lúc khai kiếp bùng nổ mới bức y phải xuất quan. Trần Thực nếu đang bế quan trong đạo cảnh, quả thực có khả năng một lần bế quan là mấy năm, mấy chục năm. Cứ chờ thêm nữa xem. Hệ Mộc Nhiên mặt không đổi sắc, nói: "Y mang trong mình Đại Quang Minh Đạo Tập, cái việc này trọng đại, không thể xem xét được." Tại Tây Ngô Tân Châu, Trần Thực và tiểu đoạn tiên tử tiếp tục ân ái, phiêm dân phúc vũ, quên mất cả thời gian. Cái ngày hôm đó, Trần Thực đột nhiên nhớ đến cái đám người Trần Vận Đô vẫn còn ở địa tiên giới, trong lòng cảnh giác. Mấy ngày nay ta bị hại thi thần khống chế, hồn ám cả người, phải cài tiểu đoạn mới được, bằng không sẽ làm lỡ mất chánh sự. Tiểu đoạn tiên tử thấy hắn định đi, con chung quyến luyến chẳng trời, nói: "Bệ hạ sắp đi địa tiên giới hả? Phu thê chúng ta xa cách mấy năm, vừa gặp mặt đã phải đi sao?" Trần Thực mặc lại y phục: "Ta còn có chánh sự nữa." Tiểu đoạn tiên tử mắt đẹp như thơ nép vào lòng hắn, khúc khích cười rằng: "Vừa rồi tướng công hầu chị, bây giờ đến hầu em." Trần Thực bị nàng trêu chọc đến động lòng, chỉ cảm thấy hạ thi thần bệnh kiều lại đang ở trong Nguyên Thần Cung gõ la giống trống, kèn loa thổi in nổi, tức thì liền cởi cái tấm áo vừa mặc cho người, cười rằng: "Dạ dạ, ta phần nhiều mới nhận được tin tức, cứ đợi hai ngày nữa rồi sang địa tiên giới cũng chưa muộn." Hệ Mộc Nhiên lại đợi thêm hơn chục ngày, Trần Thực vẫn chưa quay lại. Dẫu cho y tu dưỡng cực tốt, giờ đây cũng có một chút sắc mặt âm trầm, hạ lệnh rằng: "Thu dọn xe lẻn, chuẩn bị rời đi." Một đám thì nữ nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, ai nấy mặt mày hớn hở, thu dọn hành trang, gọi Thanh Kỳ Lân tới. Bọn họ toan rời đi thì bây giờ hư không chấn động, chỉ thấy một thiếu niên từ trong một thế giới khác bước ra hư không xuất hiện ngay trước mặt họ. "Rốt cuộc cũng đợi được ngươi." Hề Mộc Nhiên trong lòng vui hẳn lên, cái tiếng cười sang sảng. "Trần Thất, ta chờ ngươi chờ đến khổ sở quá chừng." Trần Thất khó khăn lắm mới thoát khỏi cái chốn ôn nhu, nghe vậy trong lòng cảnh giác, nhìn về phía Hề Mộc Nhiên nói: "Vị đạo quý này, xin thứ cho tại hạ mất dụng, chẳng nhớ sư môn có nhận vật bậc này." Hề Mộc Nhiên đứng thẳng người dậy, bước ra khỏi Liễn Kỳ Lân, thôi động Đại Quang Minh Đạo Tập, thi triển ra trước mặt của hắn một chiêu Thập Nhật Phạm Đẩu, cũng chính là cái chiêu Thập Nhật Phạm Đẩu mà lúc Trần Thực thi triển. Tử khí đông lai, quyền phong quá thành đại nhật, cuồng giả bá đạo, bởi vậy mới có thể dùng thần thông này đánh chết Kim Tiên Ngô Bán Sơn. Còn Thập Nhật Phạm Đẩu của Hề Mộc Nhiên thân như là Tử Vi Đại Đế, mang theo khí khái bất thế của bậc đế quan. Về cái mặt khí thế, Trần Thực thì cuồng giả, còn giống như là giả thú bất kham. Còn Hề Mộc Nhiên thì lại giống như đã tận mắt nhìn thấy được Tử Vi Đại Đế, quan sát khí thế thần vận của ngài, mới có thể diễn hóa ra cái chiêu này hoàn mỹ đến thế. Trần Thực trong lòng cảnh giác, Đại Quang Minh Đạo Tập của y còn chánh tông hơn của ta nữa, y có tu vi cảnh giới gì vậy chứ? Hắn biết rõ sự mạnh mẽ và đáng sợ của Thiên Tôn, nếu cho là cùng cảnh giới, hắn cũng chưa chắc thắng được Thiên Tôn. Ví bằng cái gã Hề Mộc Nhiên này là đồng môn của Thiên Tôn, tu vi thực lực của y ắt hẳn cực kỳ kinh người. Hề Mộc Nhiên cười rằng: "Trần sư đệ, người tu luyện cũng là Đại Quang Minh Đạo Tập, cùng một môn phái với ta, nhưng mà ta có một chút không hiểu, sư phụ ta thu nhận cái vị tiểu sư đệ nhận ngươi từ lúc nào chứ? Trần Thực, ngươi có thể giải đáp cho ta chăng?" Ánh mắt của y ôn thuận, chẳng có chút khí thế nào gọi là bước người, nhưng mà lời ăn lời nói lại ám tàng cơ phong. Trần Thực nói: "Cái môn công pháp này tên là Đại Quang Minh Đạo Tập sao? Khi mà tại hạ tu hành ở Phàm Giang, có gặp một vị tiên nhân, cái vị tiên nhân đó đã truyền lại cái môn công pháp này cho tại hạ. Tại hạ vốn không biết lai lịch của vị tiên nhân ấy." Hề Mộc Nhiên mỉm cười nói: "Công pháp của nhất mạch chúng ta không thể nào truyền ra bên ngoài được, với bạn có ngoại truyền càng không thể luyện ra được cái kiểu nửa nạc nửa mở. Ngươi chưa được cái thần vận của Thập Tam Phạm Đẩu, liệt tú phân giả, cũng chưa thể tham ngộ ra được khí thế của các vị tinh tú chư thần. Đại Quang Minh Đạo Tập của ngươi rất là đáng ngờ." Ánh mắt của y dần dần sắc bén lên, mỉm cười nói: "Trần Thực, ngươi phải xóa tan được cái mối hoài nghi của ta." Trần Thực đón lấy ánh mắt của y, cười rằng: "Hề sư huynh, huynh có chắc cái huynh có được chính là chân truyền của Đại Quang Minh Đạo Tập không hả? Có khả năng nào Đại Quang Minh Đạo Tập của ta mới chính là chánh tông, còn cái huynh ngược lại chẳng được chân truyền?" Hề Mộc Nhiên tim giật thót một cái. Ở trong tiên định quả thật có một vài lời đồn nói sư tôn của bọn họ lúc truyền thụ Đại Quang Minh Đạo Tập đã có giữ lại, cái thứ truyền dạy chẳng phải là công pháp hoàn chỉnh. Hề Mộc Nhiên vốn đã có ngờ vực, có điều y chẳng nhận ra được Đại Quang Minh Đạo Tập có chỗ nào là thiếu sót, bèn xua tan đi cái mối nghi ngờ đó. Cùng với tu vi của y càng ngày càng cao, tầm mắt kiến thức cũng tăng lên theo ngày tháng, nhưng mà tu vi càng cao thì lại càng không nhận ra được Đại Quang Minh Đạo Tập có chỗ nào thiếu sót. Y đối với tài học của sư tôn lại càng thêm khâm phục, trong lòng càng lúc càng không nghi ngờ nữa. Nhưng mà câu nói này của Trần Thực đã đánh thức lại cái mối ngờ vực của y. Đại Quang Minh đạo tập mà sư tôn truyền thụ cho ta, có phải là Đại Quang Minh đạo tập thật sự không đó? Y thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hiện một nhiên trong lòng tôi có ngờ vực, nhưng mà sắc mặt vẫn như thường, cười nói. Ý của ngươi là muốn so sánh với ta một phen, xem Đại Quang Minh đạo tập mà ngươi học và ta học, ai hơn ai kém hả? Trần Thực nghiêm mặt nói. Hệ sư huynh đã có lòng ngờ vực tại hạ, tại hạ dù nói gì cũng không thể nào xóa tan được cái mối ngờ vực này. Đã như vậy, hạ tấn không dùng cái cách đơn giản nhất. Nếu mà Đại Quang Minh đạo tập của ta học được tốt hơn, vậy thì tự nhiên là cái tại hạ học được mới chính là chánh tông. Tại hạ đã là chánh tông, vậy thì tự nhiên có thể xóa tan được cái mối ngờ vực của sư huynh rồi. Hề Mục Nhiên ồ một tiếng, tỏ vẻ hứng thú, nói. Vậy thì cái phương pháp đơn giản nhất này là... Trần Thực cười rằng, ngươi và ta dùng cùng một tu vi, mỗi một người thi triển thần thông trong Đại Quang Minh đạo tập, dùng thần thông để phá giải thần thông, ai cao minh hơn cái đó tự nhiên là chánh tông. Hề Mục Nhiên khen rằng, quả thật là một phương pháp đơn giản nhất. Được, tu vi của sư đệ rất là kỳ quái, không dùng đạo cảnh thì là thiên tiên cảnh, mà dùng đạo cảnh thì rất có khả năng sẽ là kim tiên cảnh. Đã như vậy, vậy thì ngươi và ta sẽ không dùng đạo cảnh, ta chỉ dùng tu vi của thiên tiên cảnh cùng với ngươi so vài chiêu thần thông. Trần Thực thở phào một hơi. Hề Mục Nhiên nói một câu trúng tim đen, chỉ thẳng ra vấn đề của hắn. Tu vi của hắn quả thực trời sụp thất thường, nếu không dùng đạo cảnh, hắn chính là một tiên nhân thiên tiên cảnh, mạnh hơn các tiên nhân khác một chút, nhưng mà mạnh cũng có giới hạn. Còn nếu mà dùng đạo cảnh, tu vi của hắn sẽ tăng vọt, thậm chí có thể cùng với kim tiên yếu hơn tranh một trận cao thấp. Trần Thực giơ tay đi về phía xa, nói: Sư huynh, mời, mời. Hề Mục Nhiên đi cùng với hắn. Mấy thị nữ từ trong liễn kỳ lân lần lượt bước ra, cái đứng bên càn xe, người tựa vào thành liễn, đứng ngồi trên lưng của kỳ lân, cười tủm tỉm nhìn hai người càng đi càng xa. Khí phách của vị chàng công tử này cũng lớn lối ghê. Một thiếu nữ gãy đàn không nhịn được mà cười nói. Hắn vậy mà nghĩ ra được cái kế này, quả là tự rước lấy nhục. Công tử ở tiên đình tuy tu vi không phải là cao lắm, nhưng thông tuệ hơn người, bất cứ cái thứ gì học một là biết, biết rồi là tin, há phải là cái tài ngang như hắn có thể so bì được chứ. Thiếu nữ cầm cây sáo ngọc cười rằng, công tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà được sủng ái nhất, công pháp học được chắc chắn là chánh tông. Cái vị Trần công tử này nói Đại Quang Minh đạo tập mà hắn có được là do một tiên nhân truyền thụ, nói không chừng là đại lão gia vô tình đi ngang một tiểu thế giới, thấy tư chất của hắn không tệ, tiện tay truyền cho vài chiêu công pháp đó. Bọn họ nói cười cười. Một thiếu nữ bưng trà rót nước, nói: Cáp gì tỉ muội, trà trên xe dơi rồi, muội đi tới thì nhà gần đây mua một ít, xếp về ngay. Chúng nữ nhau nhau cười nói: Đi mau đi mau đi, Tiểu Hồng Tú không có diễm phúc rồi, không được thấy tư thế hiên ngang oai hùng của công tử nhà ta. Cái ả thiếu nữ bưng trà tên là Tiểu Hồng Tú cũng chẳng đáp lời, vội vã rời đi, trong bụng thầm nghĩ: Mấy cái vị tỉ muội này tuy là gia nhân bên cạnh công tử nhưng chẳng biết hiểm nguy, với bằng công tử thắng được Trần Thực thì còn dễ nói, lỡ như công tử thua vậy thì nguy to rồi. Nàng càng đi càng nhanh, rời xa cái chốn thị phi này, thầm nghĩ: Công tử mà thua chẳng khác nào chứng minh bộ Đại Quang Minh đạo tập mà đại lão gia truyền cho công tử vốn chẳng phải là chánh tông. Mà nếu vậy thì những cái bản Đại Quang Minh đạo tập mà các công tử khác học được e rằng cũng đều chẳng phải là chánh tông. Nàng bất giác rùng mình một cái. Khi đó, cái điều khiến cho Hệ Mục Nhiên phải lo lắng sẽ không phải là cái vấn đề Đại Quang Minh đạo tập có chánh tông hay là không nữa, mà chính là cái vấn đề làm sao mới có thể để cho đại lão gia biết rằng y đã biết được Đại Quang Minh đạo tập không phải là chánh tông. Công tử tuy không thế nào bại, nhưng lỡ như vậy thì sao chứ? Nàng thầm nghĩ. Trần Thực và Hề Mộc Nhiên càng đi càng xa, vạt áo của hai người bay lượn phấp phới, mỗi người mang một vẻ khí độ riêng. Hề Mộc Nhiên thì mang cái phong tư quý công tử chốn tiên gia, phiêu dật xuất trần, dường như là muôn nổi hồng trần chẳng nhộm vào thân. Trần Thực thì lại đầu đội tử kim quang, dị như là sóng đau, sắc như là lưỡi kiếm, phong mang lộ rõ, khiến cho người xem không dám xem thường. Có thể thắng được Hệ Mộc Nhiên hay là không, phải xem vô căn pháp do Trương Chân Nhân truyền dạy. Có thể thắng được chân truyền của Hệ Mộc Nhiên hay là không. Trần Thực cảm ứng thái cổ tinh vực xa tích tận sâu trong thái không, dùng vô căn pháp để một lần nữa cảm ngộ thần thông của Đại Quang Minh Đạo Tập. Thần thông của Đại Quang Minh Đạo Tập đến từ thái cổ tinh vực. Thời thái cổ, người ta vì sùng bái tinh không của thái cổ tinh vực, bèn đem các vì sao khác nhau chia thành từng tinh tú một, ban cho thần cách, rồi cử hành cúng tế dâng lên hương quả. Quần tinh ở trong thái cổ tinh vực từ lâu đã nhận hương quả, lực lượng bất phàm ngưng tụ, tự nhiên mà sanh ra từng cái vị thần tướng một. Tu vi của thần tướng càng ngày càng một mạnh hơn, quá thành thần ma trấn thủ những tinh vực này. Lịch sử của bọn họ còn cổ hơn thiên đình ngày nay rất nhiều, đạo lực hùng hồn, được gọi là tinh quân. Đại Quang Minh Đạo Tập chính là lấy những tinh tú này làm gốc, đem đạo lực của các tinh tú khác nhau tổ hợp lại, quá thành thần thông. Ví như thất tinh thác lạc, liệt tú phân giả, thập nhật phạm đẩu, vân vân. Điều cần phải có hiểu biết đối với đạo lực của các vì sao tương ứng mới có thể tu thành được. Trần Thực là thông qua cảm ứng đối với thái cổ tinh vực, nắm bắt khí tức của những vị tinh quân này, phỏng đoán đại đạo mà họ trưởng quản, dựa vào đó để linh ngộ ra được thần thông tương ứng. Nhưng mà Hệ Mục Nhiên thì lại khác. Thân phận địa vị của Hệ Mục Nhiên cực cao, có thể đích thân đến trước mặt các vị tinh quân đó, quan sát thần vận của họ, nghiền ngẫm đạo pháp của họ, mắt thấy tai nghe, tay chạm tay sờ, tự nhiên là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với cái loại chỉ dựa vào cảm ứng như là Trần Thực. Có thể thắng được Hệ Mục Nhiên hay không, trong lòng Trần Thực quả thật không có một chút chắc chắn nào cả. Hắn chưa từng giao thủ với tiên nhân nào có được truyền thừa của danh gia tiên đạo. Những kẻ trước đây giao thủ với hắn thường đều là tiên nhân từ phàm gian phi thăng lên đến địa tiên giới, truyền thừa không mạnh mẽ đến thế. Tuy mỗi người đều là cái bậc thiên tài, nhưng công pháp thần thông đều không bằng hắn, tự nhiên bị hắn dễ dàng đánh bại. Dẫu cho tu vi cảnh giới cao hơn hắn, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng mà Hề Mộc Nhiên thì lại khác. Hề Mộc Nhiên đến từ sư môn của Thiên Tôn. Cái sự mạnh mẽ của Thiên Tôn đã luôn in sâu trong đầu của Trần Thực, gần như đã thành chấp niệm rồi. Hắn vẫn còn nhớ cái cảnh tượng năm xưa mình suy tính ra công pháp Đại Quang Minh Đạo Tập, triệu tập tất cả thiên tài của Tây Ngô Tân Châu cùng nhau phá giải công pháp này. Đông người như thế mà lại không một ai tìm ra được sơ hở của Đại Quang Minh Đạo Tập. Trần Thực chiến thắng Thiên Tôn là dựa vào nỗ lực chung của tất cả mọi người, cùng với việc điều động toàn bộ đạo lực thiên địa của Tây Ngô Tân Châu, dùng sức mạnh để trấn áp, chứ không phải là dùng thần thông để giành thắng lợi. Ngày nay phải dùng thần thông để giành thắng lợi trước Hệ Mộc Nhiên, kẻ cùng một sư môn với Thiên Tôn, hắn khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an. Hắn dùng vô công pháp cảm ứng thái cổ tinh vực, vật ngã lưỡng dông, không có ngã chấp. Thái cổ tinh vực giống như là được chiếu rọi vào trong đạo tâm của hắn, không phải là phản chiếu ra hình thái của tinh quân, mà là phản ứng lại cái gốc đại đạo ẩn chứa trong những tinh tú cổ xưa này. Vô căn pháp do Trương Chân Nhân truyền dạy là dùng để nâng cao lĩnh ngộ về đạo âm dương, vậy mà nay lại bị hắn dùng trên Đại Quang Minh Đạo Tập. Đang lúc hắn nhập thân thì Hề Mộc Nhiên dừng bước cười rằng: ở đây thì không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người khác rồi. Truyền thực cũng dừng bước, vẫn còn chìm trong trạng thái kỳ diệu của vô căn pháp. Hiệu Mục Nhiên đột nhiên nhận ra khí tức của Trần Thực đã thay đổi. Người rõ ràng là ở đó, nhưng lại cứ cảm ứng không được khí tức của hắn. Phóng như là hắn đã hòa làm một với cái mảnh thiên địa này vậy. Chỉ là tiểu xảo. Y bước lên một bước thì triển ra thất tinh thác lạc công về phía Trần Thực. Bảy ngôi sao trong thất tinh thác lạc chính là thất diệu tinh, nhật diệu thái dương tinh quân, nguyệt diệu thái âm tinh quân, kim diệu thái bạch tinh quân, hỏa diệu huỳnh hoặc tinh quân, thủy diệu thần tinh quân, thổ diệu trấn tinh quân, mộc diệu tuế tinh quân. Địa vị của bảy vị tinh quân này rất là siêu việt, thực sự cũng cực kỳ cường hãn. Y có thể tham ngộ chiêu này đã thân thành đến phủ đệ của các vị tinh quân đó trồng trả mấy chục năm, ăn dầm nằm về đều ở trong phủ của tinh quân. Đến lúc đó mới lĩnh ngộ được đại đạo ẩn chứa ở trong thất diệu tinh. Thần thái dung mạo của thất diệu tinh quân cũng quá thành dấu ấn đại đạo in sâu vào trong đầu óc của y. Lúc y thi triển thất tinh thác lạc, giống như là bảy vị thất diệu tinh quân đang lơ lửng sau lưng, phía sau chính là từng cái vầng trăng nhật nguyệt tinh thần khổng lồ, cung cấp cho y đạo lực mênh mông vô biên. Về cái chiêu này, y tự tin mình tuyệt đối không có địch thủ. Chiêu này của y công tới gần như là đã lay động Trần Thực ra khỏi trạng thái vô căn pháp. Trước mặt của Trần Thực chấn động dữ dội, vốn như là có từng vị thần kỳ đổi trời đập đất muốn chui vào trong tầm nhìn của hắn, phá hoại nền tảng đạo pháp của hắn, quỷ hoại đạo tâm của hắn, chà đạp nhân cách của hắn. Trần Thực chẳng nghĩ ngợi, thôi động đại quang minh đạo tập, cũng là một chiêu thất tinh thác lạc đón đỡ cái đòn này của Hệ Mục Nhiên. Thất tinh thác lạc của Hệ Mục Nhiên còn hoàn mỹ hơn cả của Thiên Tôn, tìm không ra nửa điểm sơ hở. Tuy là dùng tiêu chuẩn của thiên tiên cảnh để thi triển ra chiêu này, vẫn là mạnh mẽ đến độ khiến cho người ta tuyệt vọng. Đại quang minh đạo tập của y quả thật là hoàn mỹ hơn đại quang minh đạo tập của Trần Thực. Trần Thực chỉ là dựa vào tài trí thông minh của mình từ trong mấy môn tiên pháp của Tuyệt Vọng Pháp mà suy tính ra đại quang minh đạo tập. Hắn chưa từng học qua đại quang minh đạo tập chân chính. Lúc đối trận với người khác, hắn có thể dựa vào công pháp để thủ thắng, nhưng mà lúc đối mặt với Hệ Mục Nhiên, công pháp ngược lại trở thành nhược điểm lớn nhất của hắn. Ép vậy mà trong khoảnh khắc hai người thần thông gia chạm, cái nỗi sợ hãi bị các vị nhật nguyệt tinh quân đè ép tiến vào trong tầm nhìn của Trần Thực đột nhiên đã biến mất, thay vào đó là cái ép vô căn vô chấp, vật ngã lưỡng vong của Trương Chân Nhân. Trong tầm nhìn của hắn, chiêu pháp thần thông của Hệ Mục Nhiên vẫn không hề có bất cứ sơ hở nào cả, nhưng hắn đã không cần phải tìm ra sơ hở nữa. Thần thông của hai người tại trong khoảnh khắc này ầm ầm va chạm. Hệ Mục Nhiên nhận ra tu vi của Trần Thực không sâu dày bằng mình, trong lòng sinh hổ thẹn. Pháp lực của ta thi triển có hơn hắn một bậc. Y vừa thu lại một ít pháp lực, bên tai đột nhiên truyền đến vô số cái tiếng cúng tế cầu khấn, kèm theo cái mùi hương khói xộc vào trong mũi, ồn ào mà tuôn trào. Khoảnh khắc này, y phóng như đã quay về cái thời thái cổ. Thần châu đại địa vẫn còn là một mảnh hồng quang, vô số sinh linh mạnh mẽ san sát, người ta áo quần rách rưới, cầu đường sống giữa cái bầy hồng thủy mãnh thú. Bọn họ cầu khẩn với trời xanh, cúng tế nhật nguyệt. Khí hương quả khổng lồ hình thành nên lực lượng bất phàm xông thẳng lên trời. Thất diệu tinh quân chính là hình thành trong trạng thái này. Đạo lực của bảy vị thần kỳ này chính là từ đây mà ra. Hệ Mục Nhiên tâm thần đại chấn, tức thì biết đây là áp bức dị tượng do cái chiêu thất tinh thác lạc này của Trần Thực mang lại. Về cái mặt chiêu pháp, y so với thất tinh thất lạc của Trần Thực thì tinh diệu hơn, nhưng về cái mặt ý cảnh, y đã thua rồi. Thần thông của hai người giao phong, Hệ Mục Nhiên chưa kịp thu lại pháp lực thừa thì lập tức nhận ra đạo lực do thần thông của đối phương bộc phát tăng vọt. Mạnh hơn ta một bậc. Y vừa mới nghĩ đến đây, Trần Thực đã chuyển đổi thần thông hóa thành liệt tú phân giả. Hiệu Mục Nhiên chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức thi triển cái chiêu liệt tú phân giả. Trời đêm quang giả bày sao lấp lánh. Hiệu Mục Nhiên thể hiện ra thần lực của các tinh tú do vô số tinh quân tượng trưng. Còn Trần Thực thì lại thể hiện ra là cái lời nguyện cầu của chúng sanh, là cội nguồn của thần lực ở phía sau tinh quân và tinh tú. Thần thông của hai người còn chưa phân cao thấp, lại mỗi người một ngã biến chiêu. Thập nhật phạm đấu. Hiệu Mục Nhiên sắc mặt khẽ biến, chỉ cảm thấy cùng một chiêu mà uy lực thần thông của Trần Thực càng ngày càng mạnh, dần dà có xu thế áp đảo y. Y quyết định ngay lập tức đổi thành đế sa vận chuyển. Trần Thực cũng thi triển ra cái chiêu ấy, thần thông đôi bên gia chạm dữ dội, chỉ thấy cái cổ xe thiên đế cuộn chuyển giữa trời sâu thẳm, sao bắt đầu dẫn theo lồng giác khuê tinh gửi lên tham lam. Cái cảnh tượng kỳ vĩ như là chuyển dời tinh túng, các loại đạo lực tinh thần bộc phát, khiến cho trăm dặm chung quanh bọn họ phỏng như là hóa thành một thế giới của những vì sao khổng lồ va chạm với nhau. Tinh lực kích đảng bắn ra bốn phía, khiến cho trời quang tan biến, vạn dặm mây khí bị quét sạch sành sanh. Hiệu Mục Nhiên nhận ra không địch lại, lập tức chuyển đổi thần thông. Oát toàn tạo quá, nhiếp đề đại giác, vạn tượng xăm xăm. Có những thần thông Trần Thực trước đây chưa từng tham ngộ ra, lần này mới là lần đầu tiên được thấy. Nhưng thấy Hiệu Mục Nhiên thi triển ra, hắn bèn lập tức tỏ tường cái đạo lý ẩn chứa ở trong thần thông, tự nhiên mà thi triển ra được. Thần thông của hai người ngàn biến vạn hóa, chư thiên tinh vực ở chung quanh họ không ngừng kích đảng, gia chạm, càng lúc càng dữ dội, khiến cho họ phỏng như là đang ở giữa một biển sao trời. Hai người bọn họ, một người như là thần dương chủ tể của các vì sao chu thiên tinh quân, còn một người như là đấng chủ tể nắm giữ các đạo hải tinh vực. Hiệu Mục Nhiên quát tháo không dứt, các loại thần thông vung vẩy, tốc độ càng ngày một nhanh hơn, để cho đến khi kịch liệt nhất thì đã thôi động đến kiếp trận tiểu chu thiên, điều động tinh lực của thái cổ tinh vực giáng xuống kiếp số. Trần Thực cũng thôi động kiếp trận tiểu chu thiên, hai cái tòa kiếp trận gia chạm, uy lực mỗi bên bộc phát, tinh lực từ trên trời ùn ùn kéo tới, tinh lực gần như là cuồng bạo nhấn chìm lấy mỗi người. Đột nhiên Hiệu Mục Nhiên cười rằng: "Sư đệ, được rồi, ta thua." Y từ từ thu lực, Trần Thực cũng chần chừ một chút, cũng từ từ thu lực. Hai người mỗi người một bên giải tán kiếp trận tiểu chu thiên. Hiệu Mục Nhiên đứng đó, sắc mặt nửa cười nửa không, cái giọng nói có chút khàn khàn: "Đại Quang Minh đạo tập mà sư đệ tu luyện quả thật là chánh tông, ta thua rồi." Trần Thực nghĩ ngợi một lát, nói: "Sau kiếp trận tiểu chu thiên vẫn còn một chiêu." Hiệu Mục Nhiên thân hình khẽ run, cái giọng chưa chắc nói: Còn một chiêu nữa sao?" Trần Thực gật đầu. Hắn mới rồi lúc giao thủ với Hiệu Mục Nhiên đã nhận ra sau kiếp trận tiểu chu thiên còn có một loạt biến hóa kinh khủng hơn nữa. Chẳng qua Hiệu Mục Nhiên đã nhận thua lúc đó, hắn chưa thể diễn hóa tiếp cái chiêu này. Chiêu này là điều động đạo lực của đại chu thiên, sau khi thi triển có được uy năng phá diệt càn khôn. Trần Thực suy đoán, có điều cái chiêu này còn phải tham ngộ nhiều tinh đấu hơn nữa, không dễ gì thi triển ra được. Hiệu Mục Nhiên sắc mặt xám ngóe, xua xua tay, hê hê cười nói: "Ngươi không cần thi triển ra nữa đâu, ta có được đâu phải là chân truyền." Không ngờ cái đám sư huynh đệ chúng ta có được đều chẳng phải là chân truyền. Y ha hả cười lớn, trong cái tiếng cười khó giấu được cái vẻ thất vọng. Đoạn xoay người đi về phía Liễn Kỳ Lân, rồi lại dừng bước ngoảnh đầu lại, nói: "Trần sư đệ, ngươi tưởng rằng ngươi có được chính là chân truyền của sư môn sao? Chưa chắc. Sư môn đã không dạy cho đám sư huynh để chúng ta chân truyền, sao biết được lúc truyền thụ cho ngươi lại không giữ lại bài sao? Trần Thiệt dõi mắt nhìn y quay về bên Liễn Kỳ Lân. Đúng lúc này, Hiền Môn Nhiên đột nhiên xuống tay độc ác, đem những nữ tử trên xe liễn chém giết sạch sành sanh. Ngay cả mấy con Thanh Kỳ Lân cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của y, lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Hiền Môn Nhiên chùi đi gấp vết máu trên tay, lạnh lùng nói: Sự tôn không muốn chúng ta biết công pháp của ngài truyền thụ có sơ hở, có lỗ hổng, vậy thì chúng ta cũng sẽ không biết. Các người đã biết rồi thì các người phải chết. Yên ngoảnh đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu sư đệ, người rất là may mắn, nhưng nếu người muốn đứng vững gốc chân ở tiên đình, cái chuyện chân truyền người cũng phải quên đi. Đây là vì tánh mạng của ngươi mà nghĩ đó. Mấy cái người này cả đời tu hành hăm hở phi thăng, cái họ cầu rốt cuộc là cái gì chứ? Trần Thực nhìn thi thể của đám thị nữ và Thanh Kỳ Lâm, nhất thời có chút mờ mịt. Những thị nữ chết ở trong tay của Hề Mục Nhiên, có lẽ trước khi phi thăng có thể là những vị tiên tử cao cao tại thượng ở chốn phàm gian, là thiên tài mà tông môn lấy làm tự hào, là cái bậc danh túc tiếng tâm lừng lẫy. Nhưng trong mắt của cái bậc quý công tử tiên định như là Hề Mục Nhiên, lại chỉ là những món đồ chơi có thể lợi dụng, là cái lũ trùng trĩ có thể xử tử. Lúc không có chuyện, họ là đồ chơi của Hề Mục Nhiên. Lúc có chuyện, họ chỉ là những cái xác đem giữ bí mật. Cảm giác hụt hẫng này khiến cho Trần Thực rất là không thoải mái. Khổ cực tu hành để làm cái gì chứ? Các ngươi là thiên kiêu cơ mà. Trần Thực thầm nghĩ, ở thiên đình thì nhận phi thăng chẳng qua chỉ là cái đám binh tốt ở trong binh doanh có thể tùy ý xóa sổ, còn ở tiên đình thì nhận phi thăng cũng chẳng qua là một lũ sâu kiến có thể tùy ý giết chết thôi. Giống như ta nè, thi đậu tú tài, trong mắt của người trong thôn ta là tú tài lão gia, nhưng mà ở Tây Kinh tú tài là cái thá gì chứ? Hắn lần đầu tiên cảm thấy địa tiên giới là giả tạo, và nực cười đến thế. Cái gọi là tranh đoạt tiên thần chẳng qua chỉ là cái trò chơi quyền lực của kẻ bề trên thôi, chẳng có liên quan gì đến đám tiên nhân hạ giới như chúng ta đã ngày càng ngày đắng đột kiếp phi thăng hết. Đây không phải là cái cuộc chiến của chúng ta, dù bên nào thắng, địa vị của đám người phi thăng chúng ta cũng sẽ không có bất cứ thay đổi nào cả. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi bi phẫn khôn tả. Sự nghiệp lục triều chung quy chỉ là vì tư lợi môn hộ thôi. Cái điều này ở Thần Châu chưa từng thay đổi, ở Tây Ngưu Tân Châu cũng chưa từng thay đổi, ở địa tiên giới lại càng là như vậy. Đúng là cái thế đạo này. Trong lòng hắn lại dâng trào một cảm giác bất lực. Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu thiên tiên vừa mới phi thăng, không quyền không thế, còn phải ở thiên đình nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Hắn không thay đổi được tất cả những điều này. Suy cho cùng, Tà Già Gia Gia chỉ là những gã phù sư đối phó với Tà Túy. Nơi này là địa tiên giới, không có Tà Túy, Tà Già Gia Gia không hợp với nơi này. Hay là sớm ngày quay về thì hơn. Hề Mục Nhiên quan sát thi thể của đám thị nữ, khẽ nhíu mày. Thiếu một người, Tiểu Hồng Tú không có ở đây. Cái con nhỏ này xưa nay thông minh, phần nhiều là biết nếu ta thua sẽ ra tay với bọn họ, nên đã đi trước rồi. Sư đệ, ta còn có việc phải xử lý, đi trước một bước đây. Im giơ tay ném đến một tấm lệnh bài. Ngươi đã là đệ tử mà sư tôn thu nhận ở Phạm Giang, vậy thì cái vật này cũng là có phần của ngươi. Cái tấm lệnh bài này là tín vật của sư môn chúng ta, ngươi cứ nhận lấy trước đi. Trần Thực bắt lấy lệnh bài, cúi đầu nhìn, chỉ thấy lệnh bài được luyện chế bằng quyền kim, mộc mạc điêu khắc một mảnh đạo cảnh kỳ dị, trung tâm là một lá mệnh phan. chung quanh hắn là đạo tượng, nhưng mà quá nhỏ nhìn không rõ. Mặt sau có ba chữ vô thượng đạo. Trần Thực lật qua lật lại xem xét mấy lượt, thầm nghĩ: ở ta bây giờ coi như là người của tiên định rồi. Tiên định đối đầu với thiên định, ta cũng là người của thiên định. Hay, mà sát bọn họ đi. Lần này quay về thiên định, tìm được gia gia bọn họ, chúng ta sẽ về Tây Ngô Tân Châu. Ta sẽ ngoan ngoãn làm chân dương của ta, gia gia thì làm vô thượng hoàng. Hai ông cháu ta đè đầu cởi cổ bá tánh Tân Châu, chẳng phải là vui vẻ lắm sao? Hắn nhìn thi thể của đám thị nữ và Thanh Kỳ Lân, chần chừ một chút, bèn định bụng chôn cất cái đám thị nữ trước. Còn như mấy con Thanh Kỳ Lân, không biết mùi vị có ngon không. Hắn đang nghĩ thì mấy cái vị tiên nhân mặc đồ đen đi đến, thấy vô thượng đạo lệnh trong tay của hắn, bèn đồng loạt cúi mình thi lễ với hắn. Công tử, bọn tại hạ phụng mệnh đến đây để lo liệu hậu sự. Trần Thực đứng sững ra. Mấy cái người này áo đen dày đen, đai lưng đen, dải lụa đen, mặt mũi cũng che với cái lớp khăn trùm đầu màu đen, chính là tiên nhân dọn dẹp. Trần Thực từng gặp những vị tiên nhân này ở trong trấn Ma Giếng, sau đó thì chưa từng gặp lại bọn họ, không ngờ lại gặp tiên nhân dọn dẹp ở chỗ này. Có điều y phục của tiên nhân dọn dẹp đều y hệt nhau, không thấy được mặt mũi, cũng chẳng biết họ có phải là các người trong trấn Ma Giếng hay không. Các người cứ lo liệu hậu sự đi. Trần Thịt lại không nhịn được mà nói: tại sao các người lại tới đây lo liệu hậu sự hả? Ai đã thông báo cho các người vậy? Mấy cái vị tiên nhân dọn dẹp tuy kinh ngạc, nhưng mà vô thượng đạo lệnh trong tay của Trần Thịt là thật, không cho phép bọn họ nghi ngờ. Một vị tiên nhân dọn dẹp trong đó nói: chẳng phải là công tử thông báo cho chúng ta lại sao? Khắp nơi đều có tiên nhân dọn dẹp, công tử có thể đốt một tấm thiện hậu phù, rất nhanh là sẽ có tiên nhân dọn dẹp chạy tới ngay liền. Trần Thực nói: làm sao để vẽ được thiện hậu phù vậy? Mấy cái vị tiên nhân dọn dẹp lại càng thêm kinh ngạc. Cái vị tiên nhân dọn dẹp dẫn đầu nói: công tử có thể cho tài hạ xem qua lệnh bài được không? Trần Thực đem vô thượng đạo lệnh giao cho y. Cái vị tiên nhân đó xem xét kỹ lưỡng một lượt, quả thật là vô thượng đạo lệnh, lúc này mới nói: thuộc hạ ở đây có một tấm thiện hậu phù, công tử xem qua là biết. Y lấy ra một tấm thiện hậu phù giao cho Trần Thực. Trần Thực cầm lấy cái tấm phù này xem xét kỹ, chỉ thấy hình thái của tấm phù này khác với hình thái của phù lục truyện truyền thống, chỉ được viết bằng đạo văn tiên đạo. Còn hình thái phù lục truyện truyền thống thì là bắt đầu từ hình thái ngôn ngữ của thần kỳ. Tiên đạo đang cắt đứt với thần đạo, từ gốc rễ trừ bỏ ảnh hưởng của thần đạo đối với tiên đạo rồi. Trần Thực trong lòng khẽ động, tiên đạo sở dĩ có thể nổi lên là đến từ vu tế đạo văn của thời đại Thương, mà ngọn nguồn của vu tế đạo văn chính là thần đạo. Phù lục truyện đều là dùng để mô tả pháp môn của thần, mà phù lục truyện lại chính là nền tảng của tu hành. Ngày nay tiên đạo đã phát triển lên, ví bằng từ nền tảng mà vứt bỏ thần đạo, vậy thì tiên nhân sẽ không còn cần đến thần kỳ nữa, khi đó bèn có thể triệt để trừ bỏ thần kỳ. Già già cũng đang làm chuyện này, trước khi người phi thăng cũng đã nghiên cứu làm sao để dùng phù lục truyện mà tái cấu trúc lại tiên đạo á. Trần Thực khẽ nhíu mày, suy nghĩ của Trần Dận Đâu lại bất mưu nhi hợp với suy nghĩ của đám cao tầng tiên định. Ví bạn bị tiên định phát hiện ra Trần Dận Đâu chắc chắn sẽ không bỏ qua cái bậc nhân tài này, khi đó e là không đi được nữa. Lần này ta gây nên động tĩnh lớn như vậy, gia gia hẳn là sẽ đến thiên đình để tìm ta chứ. Sau khi trùng phùng với gia gia, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi địa tiên giới, về nhà đè đầu cởi cổ bô lão hương dân. Hắn cất đi thiện hậu phù rồi một mình rời khỏi. Mấy cái vị tiên nhân dọn dẹp đó ở lại dọn dẹp thi thể của đám thị nữ Thanh Kỳ Lân, xóa sạch mọi dấu vết. Trần Thị tìm đến một thiên hạ đổ khẩu gần nhất, thông qua tinh môn ngồi tinh xa trở về thiên đình. Đợi tinh xa cập bến vững vàng, hắn nhảy khỏi tinh xa. Cái vị thần tướng trấn thủ tinh môn thấy hắn có giọng sang sảng như là trương đồng, nói: "Trần Tiến Binh, nghe nói người gây án rồi, là tên cướp xếp hạng hai ở trên Trung Tiên Bản, đã giết không ít người ở quyền Hoàng Hải. Rất nhiều tiên gia đến thiên định cáo trạng, ngươi còn dám quay về hả? Bữa nay mà quay về, ngày mai liền lên chảm tiên đại á." Trần Thực kể lại: "Hơ, cái tên tạo khấu hạng hai trên Chu Tiên Bản đó không phải là ta. Hắn không có mặt mũi, đạo huynh chứ có ngậm máu phun người." "Ngậm máu phun người?" Cái vị thần tướng đó cười gần nói: "Khổ chủ đem đơn kiện lên tận chỗ của Đại Thiên Tôn rồi. Hơn nữa bức họa của ngươi trên Chu Tiên Bản cũng đã gửi xuống, thay đổi một bức mới giống hệt như ngươi." Trần Thực đỏ bừng mặt mà nói: "Ơ, lẽ nào lại không thể có người giống nhau? Thế giới đại thiên không gì là không có. Có lẽ là tồn tại hai vị tiên nhân giống hệt nhau á. Người ở trong quyền Hoàng Hải giết hại khổ chủ, bị người ta dùng lưu ảnh kính chiếu đỡ mộn một á." Trần Thực bèn nói một tràng lời lẽ rối bù, nào là nhân quả định số đó qua tương động, mấy cái lời khó hiểu đại loại như vậy. Hắn còn chưa có rời đi, chỉ thấy lại có một chiếc tinh xa chạy tới. Trên tinh xa đâu đâu cũng là thiên binh thiên tướng, thân thể không trọn vẹn. Ý chí của những tiên nhân này xa xúc, dáng vẻ gần đất xa trời. Không ít tướng sĩ của thiên binh doanh dìu họ xuống khỏi tinh xa, đi đến thiên đạo cư. Trần Tử ước tính một chút, hơn chục chiếc tinh xa này chở đến gần ngàn vị thiên binh thiên tướng. "Nè, sao lại bị thương nhiều người vậy hả?" hắn hỏi cái vị thần tướng trấn thủ tinh môn. Cái vị thần tướng đó nói: "Ơi, cái bọn họ là thương binh từ biển Hắc Ám trở về, đi theo Lý Thiên Dương cùng nhau xuất chinh đại thế giới này đi, bị thương rồi, tiền tuyến không chữa được, đành phải đưa về thôi." Trần Thực nhìn những vị thiên binh thiên tướng này, lúc này lại có mấy chiếc tinh xa chạy tới, trên thuyền cũng là thiên binh thiên tướng, ai nấy đều thương tật, không thể tái chiến. "Gần đây chiến sự ở đại thế giới Nê Lê căng thẳng lắm, Lý Thiên Dương đang thúc giục tăng binh đó." Cái vị thần tướng đó nói, sau đó lại tăng thêm mấy vạn thiên binh, có điều xem ra phần nhiều là tổn hại ở thế giới Nê Lê hết rồi, còn một nửa nhỏ bị trọng thương đưa về. Trần Thực cất tiếng hỏi, sau khi đưa về thiên định, mấy cái thương binh này phải làm sao? Thì chữa trị trước, chỉ cần không chết là được. Đợi thương thế khá rồi, cho một mớ tiền tài và linh đan linh dịch là có thể đi được, chứ còn làm gì nữa. Cái vị thần tướng đó nói, Trần Thiên Binh, ngươi không trốn đi sao? Về thiên binh doanh e là thật sự sẽ bị chém đầu đó. Trần Thiên cảm ơn lời nhắc nhở của y, đi theo những thương binh này trở về thiên đạo cư. Chỉ thấy trong thiên đạo cư cũng đã có thêm rất nhiều thương binh, ngự y từ thiên định đang bận rộn tế lui chuẩn bị cho họ. Hắn lại thấy những thương binh đã được chữa khỏi đó thường mọc ra chân tay, chân ngựa hoặc là tay dưỡng, ngẫm lại chắc là bị người ta dùng tạo quá chi pháp đem tay chân cẳng của động vật nối vào trong thân thể của những thương binh này. Bọn họ đang học cách thích nghi với tay chân mới, có một số người đã có thể đi nhanh như bay. Trần Thực trong lòng khẽ động, bất tử tiên pháp của Du Kế có lẽ có thể cứu chữa được những người này á. Bất tử tiên pháp đã được Tăng Hương triều đình giải mã qua, từ Vu Thế Đạo Văn giải mã thành phù lục. Sau khi Trần Thực phi thăng, lại đem cái môn công pháp này sửa thành đạo văn, dung nhập vào trong hệ thống công pháp của mình. Bất tử tiên pháp tuy không bằng được công pháp bậc này như là Đại Quang Minh đạo tập, nhưng sau khi được Trần Thực chuyển biến thành tiên pháp cũng không phải là tầm thường, hoàn toàn có thể sánh ngang với công pháp cấp tiên tiên, giúp cho người ta tu thành kim tiên tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Thực đến bên nhà kế bên tìm được Trọng Lân, nói: "Quynh có thể triệu tập tất cả thiên binh lại không hả? Ta muốn truyền thụ cho bọn họ bất tử tiên pháp, chỉ cần siêng năng tu hành thôi là có thể tái tạo lại tay chân cục á." Trọng Lân nghe vậy kinh ngạc nói: "Công pháp bậc này ít nhất cũng là công pháp kim tiên, được tiên gia trân tặng, Huynh đã lòng nào đem ra sao? Trần Thượng lắc đầu nói, chút công pháp quen thôi, có gì đáng nhắc tới chứ. Huynh có thể triệu tập tất cả thương binh lại không hả? Trọng Lân nói, chuyện này thì có gì khó chứ. Ta triệu tập tướng sĩ của Quả Tự Doanh đi gặp từng thương binh một mà nói, phân rõ lợi hại, bọn họ ắt sẽ đến đây. Y hăm hở mà rời đi. Trần Thiệt trở về thiên đạo cư của mình, mời Hắc Oa ra, xíu sợ qua loa. Bèn định bụng ra bên ngoài dò la xem Trần Dận Đô có đến tìm mình hay chưa. Hắn vừa mới ra khỏi cửa, liền thấy cái đám người Bạch Phương Phương, Tiêu Độ Lô mang theo rất là nhiều thương binh đến bên ngoài thiên đạo cư. Trần Thiệt nhìn ra xa, chỉ thấy càng nhiều thương binh hơn nữa đang đổ bộ về phía này, thần thái khá là kích động. Bọn họ càng tụ càng đông, làm cho đường đi ngãn lại, đến nước chảy cũng không lọt. Trần Thực lui về thiên đạo cư, mời họ vào trong. Nhưng rất nhanh, trong sân đã chật ních người. Có người chỉ còn lại có một cái chân, nhưng không có chỗ ngồi, đành phải chống nạn, dựa vào cột mà đứng. Còn có người bị chém ngang lưng, hai tay chống đỡ đất mà bò vào. Chỉ là quá thấp, nghển cổ trông lên, lại không thấy được Trần Thực, luống cuống mà sốt ruột. Trên trời cũng có không ít thương binh, bọn họ tuy thương thế nặng nhưng vẫn kéo lê thân trọng thương mà thôi động tu vi để mình lơ lửng trên không, chỉ sợ bỏ lỡ mất cơ duyên này. Trong ngoài thiên đạo cư có đủ 2-3 ngàn người, bên ngoài vẫn còn thương binh ùng ùng kéo tới đây. Trần Thực nhìn những thương binh tàn tật này đối diện với những ánh mắt nóng trực mong chờ của họ, tâm thần hoảng hốt, nhất thời cổ họng có một chút khàn đặc. Lúc này chỉ nghe một tiếng ầm, hắn vội nhìn theo tiếng động, là Hắc Oa đứng thẳng người lên như người, sụp đổ bức tường thiên đạo cư của Trọng Lân, đã thông 2 tòa thiên đạo cư để tiện cho nhiều người đi vào trong nghe giảng hơn. Hắc tiên nhân, ta đến giúp ngươi. Bạch Phương Phương vội vàng chạy qua, cùng với Hắc Oa dỡ luôn thiên đạo cư của Trọng Lân và cái nhà kế bên biến thành bình địa. Cái đám người Tiêu Đô Lộ, Đái Thanh Khê thế vậy cũng dỡ luôn 4-5 tòa thiên đạo cư gần đó, để cho những người thương binh này có thể ngồi xuống, không cần hao phí tu vi. Thương binh ngày một đông, dần dần lấp đầy những tòa thiên đạo cư này. Trần Thực thấy số người không còn tăng nữa, thì lúc này mới ho một tiếng, hắn giọng, cất cao giọng nói. Chư vị, cái môn công pháp này của ta, gọi là Bất Tử Tiên Pháp, là ngọn nguồn của Bát Cửu Quyền Công Bất Diệt Kim Thân, chỉ là không được tin dự bằng, bữa nay kiện thủ cho chư vị. Trong cái đám thương binh bỗng rộ lên một tràng xôn xao, họ ghé tai nhau bàn tán không ngớt. Bát Cửu Quyền Công và Bất Diệt Kim Thân có rất nhiều người đều đã nghe qua, danh tiếng lẫy lừng, có thể tái tạo tay chân cục, đầu đứt mọc lại, thậm chí có lời đồn dù chỉ còn lại một giọt máu thôi cũng có thể tái sinh, hồi phục đến đỉnh phong. Quyển công bậc này cái đám thiên binh thiên tướng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là nghe qua tên, đừng nói là thấy, ngay cả tư cách bị nó đánh chết cũng không có. Công pháp bọn họ tu luyện thường là đến từ hạ giới hoặc tự mình tham ngộ, cũng chỉ là công pháp cấp thiên tiên, muốn tiến thêm một bước tu thành chân tiên, hoặc là thiên phú cao đến mức vô lý mà tự linh ngộ được, hoặc là chỉ có thể bái sư đầu quân cho thế lực khác được trọng dụng. Còn như là tu thành kim tiên, không có cơ hội lớn bằng trời thì đừng có mong. Trần Tử tâm niệm khẽ động, đạo tràng trải ra, đem tất cả thương binh bao phủ trong đạo tràng của mình, chậm rãi kể ra, giảng giải cái sự ảo diệu của Bất Tử Tiên Pháp. Cái môn công pháp này đã qua sự giải mã của triều đình Tân Hương, có được cái hình thái phù lục, độ khó để giải mã không kinh khủng như là đạo văn, bởi vậy cái đám thiên binh thiên tướng này cũng có thể nghe hiểu được. Bọn họ ngồi trong đạo tràng của Trần Thực, trước mặt tự động hiện ra phù lục của Bất Tử Tiên Pháp, thể hiện cho họ thấy sự ảo diệu của môn công pháp này vô cùng hấp dẫn. Trần Thực lại từ nông vào sâu, từ phù lục từ giảng giải đến đạo văn, đem các pháp môn tu luyện đến tầng thứ cao hơn của môn công pháp này truyền thụ cho mọi người. Có điều, dẫu cho bất tử tiên pháp đã trở nên đơn giản, nhưng mà ngộ tánh của mỗi người có cao có thấp, chẳng phải ai cũng có thể lĩnh ngộ ra được. Trần Thực nén lại tính tình, giảng giải từng chút một, bất tri bất giác, một lần ngồi chính là 6-7 ngày. Để cho đến lúc tất cả mọi người về cơ bản đã hiểu rõ sự vận hành của cái môn tiên pháp này, Trần Thực lúc này mới thu lại đạo tràng, cười rằng: Chư quân, chỉ cần siêng năng tu hành, sau này mọc lại tay chân không có gì là khó. Với bạn tôi đến đại thành, dẫu cho chỉ còn một mẩu xương cũng có thể phục sinh. Vô số thương binh cảm kích đến rơi lệ. Một thương binh quỳ lại xuống, nghẹn ngào nói: Đạo huynh quả là phụ mẫu tái sinh của bọn ta đó. Mọi người nhau nhau khấu đầu lạy hắn. Trần Thực vội nói: Chư quân, mau mau đứng dậy, mau mau đứng dậy. Hắn khó khăn lắm mới tiễn biệt được cái đám thương binh này, lại thấy bên ngoài có thêm nhiều thiên binh thiên tướng nữa kéo tới, trong đó còn có không ít tổng binh của thiên binh doanh, thậm chí còn có mấy vị là đô đốc, đại đô đốc của thiên binh doanh đang nghịch một mảng, còn đông hơn cả thương binh nữa. Trần Thực nhìn bọn họ nghi hoặc nói: Chư vị, các người đây là... Cái vị đại đô đốc của sử tự vệ ha hả cười lớn một tiếng, cúi mình vái lại nói: Bọn tại hạ nghe tin đạo huynh giảng giải bất tử tiên pháp cứu thương binh khỏi nước sôi lửa bỏng, bởi vậy mà mạo muội đến đây thỉnh giáo đạo huynh. Y thẳng người đứng dậy, chân thành tột bậc: Thân là lính của thiên binh doanh, chẳng biết lúc nào sẽ ra trận giết địch, khó tránh khỏi thương tật. Chúng ta bữa nay chưa tàn phế, tương lai chưa chắc, khẩn cầu đạo huynh truyền thụ quyền công. Bên ngoài cửa, vài ngàn thiên binh thiên tướng đồng loạt cúi mình vái lại, đồng thanh nói: Khẩn cầu đạo huynh truyền thụ quyền công. Trần Thực nở nụ cười, cất cao giọng nói: Chút tiên pháp quen, chợ mổ không đến nỗi keo kiệt, chư quân xin đứng dậy. Hắn lại một lần nữa ngồi xuống truyền thụ bất tử tiên pháp cho cái đám thiên binh thiên tướng này. Bên ngoài thiên đạo cư, Ngũ Quan Dân cúi mình đứng hầu, đem cái chuyện Trần Thực truyền thụ bất tử tiên pháp nói lại y nguyên cho Hệ công tử Hề Mục Nhiên. Hề Mục Nhiên khẽ sững ra, khen rằng: Cái vị sư đệ này của ta tầm kế hay thật, một môn công pháp kim tiên liệu mua chuộc được lòng của 20 vạn thiên binh thiên tướng. Hắn lừa kéo nhiều tiên nhân như vậy, muốn tạo phản sao chứ? Y đổi giọng nói: Có điều, hắn giống chống khua chiên mua chuộc lòng người như vậy, Lý Thiền Dương có dung được hắn chăng? Đã kết thúc tập 278 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 279 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Như nhé.